Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1291, trộm mộ. Địa cầu Tĩnh Hải thành phố, giải quyết hết xà yêu sự tình sau Lâm Long liền mang theo Long Tổ người đi trở về. Mà hắn thì là cùng Long Tổ người cáo biệt sau đi tới Tĩnh Hải. Về phần trước khi tại chợ phía đông giết chết những người kia, Long Tổ người nói hồi trở lại đi giải quyết, lại để cho Lâm Long không cần phải xen vào. Dù sao Lâm Long là tiên nhân, giết mấy cái người bình thường không đáng kể chút nào. Hơn nữa dựa theo Lâm Long đối với Hoa Hạ làm ra cống hiến, cho dù hủy diệt một tòa thành thị cũng không ai dám nói cái gì. Huống hồ Lâm Long cũng không phải một cái giết lung tung người vô tội. Tuy nhiên không biết sự tình nguyên nhân gây ra, tuyệt đối là đám người kia mạo phạm Lâm Long. Lâm Long thế nhưng mà tiên nhân, mạo phạm tiên nhân dù cho Lâm Long không giết bọn hắn, Long Tổ người cũng sẽ biết giết. Hay nói giỡn, tiên nhân hạng gì tôn quý, há là bọn này phú nhị đại ăn chơi thiếu gia có thể mạo phạm. Giờ phút này, Lâm Long chẳng có mục đích ở Tĩnh Hải thành phố du đãng lấy. Về phần Lâm gia, từ lần trước Lâm Long sau khi trở về tựu không bao giờ nữa muốn trở về, trải qua nhiều như vậy thế hệ truyền thừa. Hiện tại Lâm gia tử tôn căn bản cùng hắn không có bất kỳ huyết thống quan hệ. Đều là xem hắn lợi hại, một cái kính nịnh bợ hắn. Nếu như hắn không lợi hại, Lâm gia hậu nhân thậm chí sẽ không để ý đến hắn. Cái gì lão tổ tông, tất cả đều là tại hắn thân là tiên nhân điều kiện tiên quyết kêu đi ra. Lúc này Lâm Long thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đi vào ba mẹ cùng ra ra trước mộ phần. Lần trước Lâm Long trở về quét dọn phần mộ một lần, không nghĩ tới phía trên lại che kín rất nhiều cỏ dại cùng lá rụng. Tại trước mộ bia, trước khi Lâm Long phóng một thân thể rượu ngon đã không thấy rồi. Đoán chừng là bị ai cầm đi. Lâm Long không có thi triển pháp thuật, mà là xuất ra một cái chổi. Cẩn thận thay ba mẹ còn có Gia Gia quét dọn phần mộ. Ba mẹ, Gia Gia, các người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho các người trọng sinh. Lâm Long một bên quét, một bên kiên định nghĩ đến, làm là người bình thường bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ có vừa chết. Sau khi chết cũng sẽ biết chuyển thế đầu thai, nhưng bọn hắn chân linh không có hủy diệt. Lâm Long đạt tới một cái cường đại cảnh giới sau có thể bằng vào chân linh phục sinh bọn hắn. Về phần chuyển thế sau đích bọn hắn, tự nhiên sẽ không chết, tự tương đương với ngưng tụ một cái thân thể, sau đó lại để cho bọn hắn có được ba mẹ cùng gia gia trí nhớ. Ngưng tụ thân thể Lâm Long hiện tại có thể hoàn thành, nhưng muốn cho bọn hắn có được trí nhớ là không thể nào. Trừ phi bọn hắn ba hồn bảy vía cũng còn tại, có thể bọn hắn ba hồn bảy vía tại cái chết thời điểm cũng đã tiến vào địa phủ đầu thai. Biện pháp duy nhất tự là dùng chân linh một lần nữa miêu tả một cái ba hồn bảy vía, sau đó rót vào một cỗ không có linh hồn trong thân thể. Như vậy lại vừa đạt tới trọng sinh hiệu quả, mà muốn dùng chân linh miêu tả ba hồn bảy vía, cho dù là hiện tại Lâm Long đều không có bất kỳ khả năng. Đại ca, ngươi nói Lâm gia phần mộ hạ thật sự sẽ có bảo bối sao? Đúng lúc này, một hồi thanh âm truyền vào Lâm Long trong tai, nói nhảm, căn cứ sách sử ghi lại, Lâm gia có một vị lão tổ tông là chúng ta Hoa Hạ trẻ tuổi nhất tướng quân. Nghe nói người này ngược lại hiện tại cũng không biết là chết hay sống. Có người đồn đãi, người này đã thành tiên, như vậy nghiêu bức tồn tại, cha mẹ của hắn phần mộ hạ tuyệt đối có thứ đáng giá. Nghe được thanh âm, Lâm Long sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm trong lúc đó thăng ra một cổ sát khí. Những, này trộm mộ, rõ ràng đánh chú ý tới cha mẹ của hắn phần mộ đã đến. Đại ca nói không sai. Bên trong hoàn toàn chính xác có rất nhiều thứ đáng giá. đều là Lâm Nhị Long hạ táng thời điểm phóng. Bất quá những cái thứ này lá gan thật đúng là đại a. Biết đạo chính mình có khả năng thành tiên còn dám tới ném ba mẹ mình phần mộ. Đây không phải muốn chết sao? Lúc này Lâm Long lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi đám người kia đã đến. Bất quá đám người kia đang nhìn đến Lâm Long thời điểm tựu núp vào. Đoán chừng là thấy có người tại, cho nên không có dám xuất hiện. Đợi Lâm Long ly khai, bọn hắn đoán chừng sẽ đến trộm mộ. Đại ca, tiểu tử này là ai a? Đêm hôm khuya khoát, rõ ràng tại trước mộ bia vẫn không nhúc nhích. Sẽ không phải là quỷ a? Phi, người trộm nhiều như vậy mộ gặp được quỷ sao? Sạch nói mò, bất quá tiểu tử này quả thật có chút quái. Hẳn không phải là người của Lâm gia, ta đều chưa thấy qua hắn. Chắc là Lâm gia vị kia tuổi trẻ tướng quân cuồng nhiệt người sùng bái. Sau đó tới nơi này bái cha mẹ của hắn phần mộ a. Chờ hắn ly khai chúng ta tự động tay. Các ngươi thật sự muốn động thủ sao? Đúng lúc này, Lâm Long mở miệng, ngay sau đó chậm rãi xoay người, vô cùng bình thản chăm chăm vào một chỗ mộ bia sau đích đại ca. Bị phát hiện hả? Đại ca nhíu mày, hẳn là a, đại ca, làm sao bây giờ? Một gã trộm mộ cầm cái xẻng hỏi. Đi thôi, tiểu tử này đã phát hiện chúng ta còn trốn tránh làm gì vậy? Lại nói tiếp, chúng ta đây không phải còn không có trộm mộ ấy ư? Hắn có thể cầm chúng ta như thế nào đây? Huống hồ hắn chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy, tại sao phải sợ hắn? Cũng đúng a hát, mọi người cảm thấy đại ca nói rất có lý. Dù sao Lâm Long chỉ có một người. Vừa rồi bọn hắn cũng là có tật giật mình. Thấy có người bản năng cảm giác sợ hãi. Hiện tại ngẫm lại, bọn hắn đều không có trộm mộ. Sợ cái gì? Đại ca tự là đại ca. Cái này gan dạ sáng suốt cùng Lâm Nguy không sợ thong dong. Thực không phải bọn hắn có thể so sánh. Tiểu tử, ngươi là ai? Hơn nửa đêm tới nơi này làm gì vậy? Đại ca nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc mà hỏi. Ha ha, ta tới cấp cho ba mẹ ta còn có ra ra viếng mồ mà. Lâm Long nhìn xem đại ca cười cười nói ra. Cái gì? Ngươi cho ba mẹ ngươi còn có ra ra viếng mồ mà. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là bệnh tâm thần a? Lão đại mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long. Cái này đặc biệt sao người nào không biết? Cái này ba tòa phần mộ cũng đã mấy trăm năm rồi. Con của bọn hắn đã sớm chết. Chỉ có vị nào tuổi trẻ tướng quân không biết sống chết. Cho dù còn sống, cũng không có khả năng còn trẻ như vậy. Lúc này đại ca nhịn cười không được lên tiếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi muốn cười chết ta đúng hay không? Bọn hắn nếu ba mẹ ngươi, ta chính là gia gia của ngươi. Đại ca, ta cảm thấy được tiểu tử này có bệnh. Đúng, dù sao tại đây cũng không có người. Đại ca, không bằng chúng ta hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Nói đến đây, một gã trộm mộ tay tại trên cổ khoa tay múa chân một chút. Không được, chúng ta là trộm mộ, không phải giết người. Tiểu tử, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ly khai, coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua. Bằng không thì vừa rồi ngươi cũng chứng kiến huynh đệ của ta động tác. Nếu như ngươi dám báo động, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc người nhà của ngươi. Các ngươi để cho ta ly khai. Sau đó cho các ngươi trộm phụ mẫu ta mộ. Các ngươi là kẻ đần hay sao? Tiểu tử, ngươi đặc biệt sao bị rượu mời không uống uống rượu phạt? Thật đúng là cho rằng đây là ba mẹ a hát. Đại ca, nếu không giết chết a, vạn nhất tiểu tử này truyền đi chúng ta tự chịu không nổi rồi. Đúng vậy đại ca. Trong lúc nhất thời, những này trộm mộ nhau nhau mở miệng nói. Bọn họ là trộm mộ không tệ, cũng là cùng hung cực ác cường đạo, mỗi người trong tay đều có án mạng, giết một người mà thôi, đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Huống hồ hơn nửa đêm, tại đây hoang tàn vắng vẻ, xem mộ bảo an cũng ngủ rồi, chỉ cần tại giết thằng này thời điểm không làm ra đại động tác, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Đi, lão nhị, ngươi đi đi, nhanh nhẹn điểm, nhớ kỹ, đừng ngoáy ra đại động tác. Đại ca nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy âm tàn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.